Đỉnh cấp tông sư, chương 1530, C1530, may mà tất cả đều đã qua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh. Tuy nhiên, tiếp theo đây, cô ta sẽ sử dụng một loại đạo thuật là mệnh vận luân hồi phối hợp với tế thần hồi tố pháp, để xác định xem trực giác của mình có đúng hay không. Nếu như trực giác của bổn thiên nữ thực sự đúng, nhóc Tô sắp phất lên rồi. Không chừng kho tàng huyết mạch sẽ tìm được một con đường tắt thật sự để tăng tốc độ tiến hóa và khống chế. Thiên nữ tạo hóa có chút kích động nói. Hoàng triều bất tử, thiệp mời, đạm đài vô tình thất công chúa của Hoàng triều bất tử, người đứng đầu bảng tiên nữ, đang đùa nghịch tấm thiệp mời trong tay. 3 ngày sau, Côn Thương sẽ cưới Phượng Nguyên thánh nữ của tộc Phượng Hoàng. Một tia kinh ngạc chợt lóe lên trên khuôn mặt xinh đẹp kia của đạm đài vô tình. Sau đó cô ta lại tự lẩm bẩm, thật kỳ lạ, có điều, nên đi thì vẫn phải đi. Đám cưới của Côn Thương, quả thực là có tư cách mời cô ta, chút thể diện này vẫn phải cho bọn họ. Tộc Côn hỗn độn không hề đơn giản, mặc dù nội bộ liên minh hoang thần đấu đá rất nghiêm trọng, nhưng suy cho cùng họ vẫn là một thế lực siêu nhiên, tộc Phượng Hoàng. Bên trong hành cung dưới đỉnh núi Phượng Hoàng, Nhạn Lão đứng thứ hai trong số các thái thượng trưởng lão. Đang ngồi xếp bằng dưới hỏa trận. Trước mặt người này là Phượng Nguyên. Nguyên Nhi, mọi thứ cần cho đám cưới 3 ngày nữa đều đã chuẩn bị ổn rồi chứ? Nhạn Lão hỏi. Dạ bẩm Lão Tổ Tông, đều đã chuẩn bị xong, sẽ không có bất cứ sai sót nào đâu ạ. Phượng Nguyên gật đầu, cung kính đáp, nhưng trong đôi mắt đẹp lại hiện lên vẻ phấn khích. Phấn khích tột độ, người mà cô ta sắp cưới là Côn Thương mà, là nhận vật thần bí nhất, yêu nghiệt nhất và có bối cảnh lớn nhất của cả thế giới đại thiên mà. Giống như là đang nằm mơ vậy, có trời mới biết là trong khoảng thời gian này, khi biết được một mình Tô Minh suýt nữa đã phá hủy học viện Tiên Lạc. Cô ta sợ hãi biết bao, đố kỵ biết bao chứ. Thậm chí, khoảng thời gian này, trong nội bộ tộc Phượng Hoàng, có biết bao người ôm thái độ thù địch to lớn đối với Phượng Nguyên vì sợ hãi chứ. Cách chương.